Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3674, lập giáo, một đám lửa, tiêu sụp thương khung, tiêu sụp lực vương, đại đế thân thể, ở chư thiên đạo hỏa uy năng bên dưới, đều có vẻ hơi suy yếu, ở đế lộ chiến nơi này thiêu đốt. Để bốn phía bát hoang dị vực chiến binh liên miên nát tan. Đây là cỡ nào hừng hực hỏa diễm, đều muốn đốt tới vực ngoại. Vũ trụ đều hóa thành một cái đại hắc động. Đế lộ chiến cường giả đều cuồng nhiệt giống to. Đạo chủ vô địch, cổ thiên đình nên lập. Ầm ầm, chư thiên đạo hỏa thiêu đốt càng khủng bố. Một giọt lại một giọt kinh thế đế huyết bị tinh luyện ra. Dồn dập tan ra sau, tinh huyết có thể nói mênh mông giống như khủng bố, thật lớn khí phách, ta là không làm được, lấy đế huyết thiêu đốt chiến trường, đạo chủ quả nhiên khí phách ngập trời, vực ngoại các thế lực lớn quan chiến cường giả run rẩy. Đạo lăng lưu lại một phần nhỏ đế huyết, còn lại đế huyết đều bị hắn tan ra, ném đi. Ném tới liều mạng dị vực đế lộ chiến đại quân tu sĩ trên người. Vù, thời khắc này, toàn bộ đế lộ chiến tiếng gào đều muốn nát tan hồng hoang. Một cái tiếp một cái, tắm rửa đế huyết, tắm rửa lực vương máu mà cuồng. Đếm không hết trọng thương cường giả khôi phục như cũ, ngửa mặt lên trời gào to, cổ thiên đình nên lập. Ta tổ long giáo xuất lĩnh toàn tộc lực lượng, gia nhập cổ thiên đình. Một cái thế lực bà chủ thả ra lời nói, thanh thế thật đáng sợ. Hiện tại toàn bộ cửu tuyệt thiên đều sôi trào, đế lộ chiến giao chiến hình ảnh. Truyền khắp cửu tuyệt thiên hết thảy sinh mệnh cổ tinh. Trong lúc nhất thời toàn bộ sinh mệnh cổ tinh đều hò hét cường điệu kiến cổ thiên đình âm thanh. Muốn kéo dài khai thiên niên đại cổ thiên đình thần thoại vô địch. Là đạo chủ, là đạo chủ. Các ngươi mau nhìn, là đạo chủ. Chúng ta đế lộ chiến thủ hộ giả đạo chủ. Như biển thần năng, như vực trời giống như tín ngưỡng lực lượng. Quả thực ngưng tụ toàn bộ vũ trụ sinh linh ý niệm. Hướng về một phương hướng hội tụ. Dĩ nhiên nằm ngang ở vũ trụ sơn trong cực đạo vũ trụ. Thần quang ngàn tỷ lớp, Nam Thiên Môn triệt để mở ra. Hung Long thôn nguyệt mà rít, mở ra Nam Thiên Môn, tiếp dẫn toàn bộ vũ trụ tinh thần ý chí, tiếp dẫn trùng kiến cổ thiên đình các loại âm thanh. Một pho tượng đá lập tức khủng bố ngàn tỷ lần, trống ra đại vũ trụ. Có thể nói một tôn bất hủ chiến thần, đứng sững ở biển sau bên trong, đạo pháp ngọc trời, tượng đá thông thần, bệ nghệ vũ trụ bát hoang, lập giáo, rốt cục lập giáo, trong cực đạo vũ trụ cường giả kích động như điên, một ngày này thiên đình lập giáo, quả thực là toàn vũ trụ đều đang hưởng ứng, đây là một hồi đáng sợ biến cách. Này một cái thế lực xuất hiện, đại diện cho cửu tuyệt thiên mạnh nhất thế lực, ta muốn gia nhập thiên đình, vì đế lộ chiến mà chiến, vì thiên đình mà chiến, đi theo đạo chủ giết hết dị vực đại quân, huynh đệ của ta, ta toàn bộ tiểu đội, đạo lữ của ta, đều chết đi ở dị vực trong tay, đều chết rồi, không còn một mống, ha ha ha. Không có hy vọng, một cái lão cường giả phát ra cừu hận tiếng gầm gừ. Đạo chủ mới là hy vọng, ta không thể mới trốn ở đó, ta không quên bọn hắn được, không quên bọn hắn được cũng ở trước mặt ta nụ cười. Ta không thể đang trốn tránh, ta muốn đi theo đạo chủ, vì bọn họ báo thù rửa hận, giết hết dị vực, giết hết dị vực. Năm đó dị vực tà ma vương diệt ta toàn bộ tông môn, toàn tông liền còn lại ta một cái. Sư tôn bọn họ đều không rồi. Một cái Phật môn cường giả như là nộ mục kim cương, trốn ở một mảnh mồ bên trong liếm chỉ vết thương. Vào lúc này hắn phát ra dữ tợn âm thanh. Toàn tông 1,683 cái đệ tử. Ta muốn giết 1,683 cái dị vực cường giả. Ta không vào địa ngục ai xuống đất vực vô cùng thờ phụng. Quét ngang toàn bộ vũ trụ tinh thần ý chí. Đạo chủ xuất hiện, chém giết lực vương, đại diện cho hy vọng. Để bọn họ cuồng nhiệt. Quá nhiều người như vậy. Vào lúc này đứng lên, tỏa ra chiến ý, tỏa ra đối với dị vực cừu hận. Đạo chủ cường sát lực vương, có thể nói dấy lên một đoàn hy vọng chi hỏa, thiêu biến toàn bộ cựu tuyệt thiên. Đây là đại thế, không thể cải đại thế đang thức tỉnh, vô cùng niềm tin, nhằm phía đế lộ chiến, để ở chiến hỏa bên trong lão đảo đế lộ chiến. Bốc cháy lên ngập trời chiến hỏa, đây là một cái ngủ say vô tận năm tháng cự long. Đang theo đạo lăng mà phập phồng, run lên, bùng nổ ra lửa giận, để thiên địa này đều run rẩy theo. Vô liêm sỉ, huyết tổ hai mắt trợn trừng, tựa hồ nhìn thấy khai thiên niên đại cổ thiên đình. Đạo lăng cử động, tỉnh lại cái này ngủ say hùng sư. Loại này liều lĩnh niềm tin mới là đáng sợ nhất. Giết a, thông thiên triệt địa tiếng la giết, ép thẳng tới đế lộ chiến. Đạo lăng đứng ở bên trong chiến trường, đầu đầy tóc bay tứ tung, quát, ai dám theo ta giết hướng về dị vực, chúng ta đồng ý. Vô cùng vô tận âm thanh nổ vang, có thể nói ngàn tỷ lớp sấm sét nổ vang, kinh sợ người thần hồn. Để này vực ngoại tinh không đều nhuộm đỏ huyết, vậy thì giết cái thoải mái, đột nhiên chết trận, cũng không uổng công đời này. Ta giới, tuyệt đối không phải ai có thể tùy ý bắt nạt. Đạo lăng toàn thể khí tức bạo phát, đứng ở chiến trường này đỉnh cao nhất, bệ nghệ vòm trời, chư thiên đạo hỏa đốt cháy biển sao, theo đạo lăng lửa giận. Hướng về bốn phía bát hoang bắt đầu thỏa thích thôn phệ. Đây là vô thượng sát phạt, khủng bố ngập trời. Đạo lăng đại khai sát giới, lấy chư thiên đạo hỏa, đốt cháy thiên địa, đốt cháy dị vực đại quân. Một đám lửa này, như địa vực bình thường, phóng xạ đi ra, đếm không hết chiến binh nát tan, liên miên cường giả nguyên thần đổ nát. Rất nhiều cường giả khí huyết suy nhược. Ba loại vô thượng đạo hỏa tổ hợp lại với nhau, có thể diệt chư thiên thần ma, chảm vô tận thần hồn. Đạo chủ, ngươi dừng tay cho ta. Tình cảnh này để dị vực cổ vương phát ra tiếng giống giận dữ. Như vậy tiếp tục giết, dị vực ai có thể đỡ được một đám lửa này sức mạnh? Quả thực có thể thiêu sụp ngàn tỷ chiến binh. Ầm ầm ầm, một tôn lại một tôn dị vực cổ vương ở bạo phát, lấy ra cổ vương binh, hướng về chư thiên đạo hỏa trấn áp, chống lại đạo lăng thế tiến công. Liền các ngươi những này tạp ngư cũng dám xâm lấn đế lộ chiến, đều chết đi cho ta. Đạo lăng rút ra gánh vác cự phủ, bị hắn huy động lên đến thời khắc, hết thảy dị vực binh tướng đều sợ hãi. Ai có thể chịu được cự phủ sức mạnh kinh khủng? Ầm ầm, khai thiên cự phủ trực tiếp liền bạo phát, khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra, quả thực muốn cắt đứt toàn bộ chiến trường. Đen sẫm cự phủ quét ngang mà ra, chuyện này quả thật chính là một hồi vô thanh vô tức dòng lũ màu đen. Đến hàng mấy chục ngàn chiến binh vô thanh vô tức chôn vùi. Một chút bọt nước đều không lật ra đến. Thậm chí một khẩu cổ vương binh ở cự phủ uy năng bên dưới cũng bắt đầu nát tan. Giải thể, đây là cỡ nào đáng sợ, cỡ nào hung hãn. Thời khắc này đạo lăng hung khí rung trời, nương theo một bầy hổ lang chi sư, vô tận đại quân gia hạp, triển khai hung hãn phản công. Quả nhiên là không sợ sinh tử. Có người cảm thán, này hỏa cực cường, hơn nữa cự phủ, xem ra hiện tại đạo chủ vũ trụ chí cường giả không ra, ai có thể chạm đi hắn. Đạo chủ sức hiệu triệu, thực sự là quá mức đáng sợ. Quả thực muốn trở thành ngoại vực chi chủ, nhưng là dị vực không phải dễ đối phó như vậy. Bọn họ làm như thế, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Đạo chủ lại mạnh, có thể chịu được tổ vương sức mạnh sao? Ta đã cảm giác được có tổ vương khí tức đang áp sát. Vực ngoại người xem cuộc chiến kích động trong lòng. Trận chiến này đối với bọn họ tới nói biến cục càng ngày càng nhiều. Nhưng là đạo chủ xuất hiện, cũng làm cho dị vực vương này tổ vương đều là giận dữ. Dị vực chiến binh nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Đạo chủ là ai? Chém giết ngục vương, bức lui ma thiên giác. Tổ vương cung tuổi trẻ cường giả đều sắp bị giết sạch. Thậm chí ở tạo hóa chiến đài một trận chiến, đạo chủ hủy diệt dị vực hơn một nửa tuổi trẻ cường giả. Loại này hao tổn, ở hiện nay thể hiện ra, đạo chủ phương này, thiên tôn những người này đều thật đáng sợ, đều có thể chống đối cổ vương. Bọn họ đều bước vào chuẩn đế cảnh giới, chiến lực cường thịnh tuyệt luân. Thế hệ tuổi trẻ gốc gác chênh lệch cuối cùng bắt đầu thể hiện ra. Đạo chủ xuất lĩnh đế lộ chiến đại quân, có thể nói ngày càng ngạo nghễ. Thần cản giết thần, ma ngăn diệt ma, tổ vương không ra, ai có thể chịu được sức mạnh của hắn. Đại đế đều bị hắn tàn sát, hiện tại nắm giữ cự phủ. Dị vực đại đế cũng không dám cùng đạo lăng áp sát quá gần. Cái này thứ hỗn chứng, huyết tổ triệt để nổi giận, một cái tay bao trùm đi tới, chống lại nhị thập tứ chư thiên uy năng, hắn một cái tay khác duỗi ra đến, hùng vị tuyệt thế, lan truyền kinh thiên địa khiếp quỷ thần tụng kinh âm, liền như vậy đi ngang qua mà đến, thả ra ngút trời huyết quang, hướng về đạo lăng chấn áp mà đến, huyết tổ. Ngươi thật là đủ bất cẩn, cút cho ta. Đạo lăng thức tỉnh cự phủ lực lượng, bị hắn cầm, phách đi tới thời khắc, tất cả huyết quang đều đang tan vỡ tan giã. Chư thiên đạo hỏa nương theo đạo lăng nộ ra, thiêu sụp tất cả huyết quang, thiêu một cái tay này đều cháy đen một mảnh. Đáng ghét, huyết tổ con mắt đều đỏ. Một đám lửa này dĩ nhiên có thể uy hiếp chuẩn chư thiên đế. Lực tổ, còn không ra tay, muốn bỏ mặc hắn tiếp tục giết sao? Huyết tổ lửa giận trong lòng thiêu, mặc dù là thức tỉnh chí cường thiên binh, cũng rất khó chống đỡ được hiện tại đạo chủ. Sức chiến đấu của hắn quá khủng bố, không có cự phủ cũng có nội tình đánh giết đại đế. Cuối cùng, dị vực đại hậu phương, mở một đôi con ngươi, lực tổ, hình thiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lực tổ tuyệt đối là dị vực đủ đáng sợ tổ vương lực lượng, là lực tổ xuất quan, lực tổ nếu là ra tay, đạo chủ tính là gì, lực vương đều là lực tổ dạy nên đệ tử, lực tổ là dị vực truyền kỳ. Hơi thở của hắn quá hùng vĩ cùng khủng bố. Đạo lăng cảm giác này lực tổ, so với hoàng đồng còn muốn đáng sợ một ít. Ta vốn không muốn ra tay, nhưng là ngươi đạo chủ, quá mức, đàng hoàng ở tại Bất Hủ Sơn không được sao. Một mực muốn chạy đến nơi đây đến tìm cái chết. Khí thế khủng bố bạo phát. Có thể nói hùng vị đại vũ trụ đặt ở đế lộ chiến trên, làm cho tất cả mọi người hô hấp trầm trọng. Quét giác lão nhân biến sắc, mặc dù là hắn cùng lực tổ chém giết, không chắc có thể thắng được, rất có thể sẽ bị hắn liều thành trọng thương. Người này trong cơ thể khí huyết quá khủng bố cùng hùng vĩ, quả thực chính là màu máu ma vực ầm ầm mà đến. Muốn chết, ngươi tính là thứ gì? Đạo lăng nói ra một câu nói, chấn động vũ trụ hồng hoang, không biết bao nhiêu người tay chân lạnh lẽo. Vị này chính là ai? Chính là lực tổ, chuẩn chư thiên đế, vô hạn tiếp cận vũ trụ chí cường giả tồn tại. Đạo chủ dĩ nhiên can đảm dám đối với hắn như vậy mở miệng. Hậu sinh khả úy, ha ha ha, Lực Tổ cười to, hắn không lại nói nhiều cái gì. Hắn liền đứng ở dị vực đại môn, nắm quyền ấn, đánh ra chí cường chí bá một quyền. Nổ ra một cái lan tràn ngàn tỷ dặm khe lớn, hướng về đạo lăng đánh giết mà đến. Ngươi này tạp ngư, đứng xa như vậy làm chi? Đạo lăng bay lên trời, cơ thể dựng lên 5 tầng diệt thế chùm sáng, quát lạnh, cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Ngoặc kép, hết chương.